Trời sáng, em sẽ về. Chương 15, ký ức ngọt ngào, hôm nay thành lưỡi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó, Cố Chỉ như đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Giang Thiến Hề. Anh không còn đón đưa cô hàng ngày, cũng không còn ba bữa nấu cơm. Như thể cuộc nói chuyện ngắn ngủi đêm đó thực sự cắt đứt duyên phận giữa họ. Anh quay về thế giới của mình, còn cô cố gắng hòa nhập vào thế giới mới này. Hình ảnh quảng cáo nước hoa do Giang Thiến Hề thiết kế sau khi bị khách hàng yêu cầu chỉnh sửa cả trăm lần cuối cùng cũng được thông qua sau khi Chu Nam Thủy nói, để đó, họ cứ đòi hỏi mãi. Khi chiến dịch quảng bá bắt đầu, đưa cho họ tờ giấy trắng viết vài chữ thì họ cũng phải dùng. Giang Thiến Hề nghe lời Chu Nam Thủy. Quả nhiên chưa đầy một tuần sau, phía bên kia thông qua bản thiết kế đầu tiên. Chưa đầy nửa tháng, hình ảnh quảng cáo do Giang Thiến Hề thiết kế đã xuất hiện ở các quầy hàng lớn, ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt. Giang Thiến Hề còn đặc biệt đi xe buýt để ngắm nhìn. Lòng đầy tự hào, chậc, có gì đáng tự hào đâu. Chu Nam Thủy không mấy để tâm đờ ến thành tựu nhỏ bé này của Giang Thiến Hề. Anh ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, này, Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề quay đầu lại, Chu Nam Thủy nhìn Khả Lạc đã rời đi, hỏi, dạo này không thấy chú Cố đến đón chị thế, dạo này cũng không thấy Chu Viễn đưa sườn non cho cậu nữa. Giang Thiến Hề đáp lại, Chu Nam Thủy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tôi hiểu rồi, hiểu gì chứ? Cũng giống như anh ta thôi. Hai người trở mặt rồi. Chu Nam Thủy dù trong lòng lo lắng cho Cố Trì nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao đó là chuyện riêng của người ta. Anh ta xử lý một số công việc rồi ra ngoài tìm địa điểm chụp ảnh. Một dự án cần bối cảnh trong khuôn viên trường học. Anh ta nhờ người bạn đang làm việc ở trường giúp. Người bạn đồng ý cho vào trường chụp vào cuối tuần. Chuyện này vốn không cần anh ta phải đích thân đi, nhưng vì hiện tại trường học có thể cho thuê sân bãi, bạn anh ta đã phải nhờ vả nhiều mối quan hệ để sắp xếp, nên anh ta nhất định phải đến cảm ơn và xem xét địa điểm. Vậy nên buổi chiều anh ta tranh thủ đi đến trường trung học số 13 trong thành phố. Trung học số 13 là trường trọng điểm tốt nhất ở thành phố B. Nhiều phụ huynh bỏ ra nhiều tiền mua nhà trong khu vực để con được vào học. Khi Chu Nam Thủy đến trường, đã là 5 giờ chiều. Trường đã tan học, trong khuôn viên không có nhiều người. Chu Nam Thủy đỗ xe bên ngoài, đăng ký ở cổng bảo vệ rồi mới được vào trường. Anh ta theo chỉ dẫn của bạn đi đến một tòa nhà dạy học. Người bạn đã ra đón. Nam Thủy, bên này, Lục Cư. Chu Nam Thủy vội đi tới, bắt tay bạn, cậu lấy vợ rồi khó hẹn ra, lâu rồi không gặp, ôi, vợ mới sinh con, mỗi ngày tan làm phải về nhà giặt quần áo cho con. Thời gian đâu mà ra ngoài chơi, ai như cậu vẫn sống đời độc thân thần tiên. Lục Cừ nói, nghe giọng cậu là hối hận hả, để tôi gọi điện cho chị dâu, nhờ chị ấy giảm bớt công việc cho cậu nhé. Chu Nam Thủy giả vờ gọi điện, Lục Cừ ngăn lại, đi, đi, đừng đùa, hai người cười, Lục Cừ kéo anh ta nói, đi, để tôi dẫn cậu đi xem trường, xem cậu định chụp ở đâu để tôi báo cáo lại. Được, Chu Nam Thủy đồng ý, tối đi ăn cùng nhau, tôi mời, không cần, không cần, giữa chúng ta cần gì khách sáo, hơn nữa tôi còn phải về nhà chăm con. Về muộn một phút là bị vợ mắng. Được rồi, nhớ kỹ đấy. Khi nào cậu và vợ rảnh rỗi, chúng ta cùng ăn. Thật sự không cần. Chuyện nhỏ mà. Nếu ăn thì đến nhà tôi ăn. Cậu mua nguyên liệu, tôi nấu. Chậc, tôi tưởng cậu nói vợ cậu nấu cho tôi ăn. Thôi đi, vợ tôi giờ giống hổ vừa sinh con ấy. Thật sự sẽ ăn thịt người. Tôi không dám sai khiến cô ấy. Chu Nam Thủy cười lớn, anh ta có thể thấy Lục Cừ dù liên tục than thở nhưng gương mặt vẫn không giấu được niềm hạnh phúc và vui mừng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Từ trên khu phòng học có vài học sinh đi xuống, thấy Lục Cừ đều ngoan ngoãn chào. Chào thầy Lục, sao muộn thế này, nhanh về nhà ăn cơm, tối còn có tự học nữa. Lục Cừ lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị. Vâng ạ, đám thiếu niên giải tán. Ánh mắt Chu Nam Thủy rơi vào một cậu trai. Cậu rõ ràng mặc đồng phục thể thao trắng đen giống như mọi người, nhưng lại đẹp đến mức nổi bật. Cao nhất trong 4-5 nam sinh, gương mặt thư sinh, làn da trắng, cả người như ánh mặt trời mùa hè, rực rỡ đến mức chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay. Cố Vũ Triết, em học ở trường này à? Cố Vũ Triết cũng nhận ra Chu Nam Thủy. Người anh đã từng ăn cơm cùng cậu một lần, nhưng vì không quen thuộc lắm nên cậu chỉ cười mỉm và chào hỏi rồi chạy đi cùng các bạn. Chu Nam Thủy quay lại nhìn theo hướng Cố Vũ Triết chạy đi. Lục Cừ hỏi, cậu quen Cố Vũ Triết à? Ừ, tôi quen bố cậu bé. Ồ, giáo sư Cố. Lục Cừ gật đầu thở dài. Giáo sư Cố thực sự không dễ dàng gì. Một mình vừa làm bố vừa làm mẹ nuôi lớn Cố Vũ Triết. May mắn là thằng bé hiểu chuyện, học hành cũng tốt. Đợi đã, giáo sư Cố vừa làm bố vừa làm mẹ. Chu Nam Thủy cau mày. Vợ chú ấy đâu? Không biết nữa, nghe nói đã mất nhiều năm rồi. Lục Cừ nhướng mày nói, dù sao tôi nghe đồng nghiệp nói, Cố Vũ Triết từ nhỏ đã không có mẹ, đều do giáo sư Cố một mình nuôi lớn. Chu Nam Thủy nghiêng đầu đầy nghi hoặc, nhiều năm trước đã mất, vậy không phải là nói đến Giang Thiến Hề sao? Không đúng, tuổi của cậu bé không khớp, chẳng lẽ giáo sư Cố đã cưới người vợ thứ hai, sinh con xong rồi ly hôn, hoặc là cậu bé được nhận nuôi? Chu Nam Thủy nghĩ đến Cố Trì đầy tình cảm mà anh ta đã gặp khi còn nhỏ. Đột nhiên cảm thấy mình đã đoán được sự thật, nhưng anh ta lại không hiểu. Nếu cậu bé được nhận nuôi, tại sao giáo sư Cố lại đẩy Giang Thiến Hề ra? Chu Nam Thủy mang theo câu hỏi này tham quan xong trường học. Trở lại công ty, thấy xe của Cố Trì ở dưới công ty. Cố Trì ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn vào cửa công ty. Chu Nam Thủy cau mày. Anh ta nhìn lên văn phòng trên tầng, đoán rằng Giang Thiến Hề vẫn chưa tan làm. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thấy giáo sư Cố lén lút chờ Giang Thiến Hề dưới lầu trong nửa tháng nay. Những lần trước anh ta đều giả vờ không thấy, nhưng hôm nay anh ta không nhịn được nên đã đi tới gõ cửa kính xe. Xe phát ra tiếng kẹt, là Cố Trì mở khóa từ bên trong. Chu Nam Thủy mở cửa ghế phụ ngồi vào, tiện tay đưa ly cà phê vừa mua qua. Uống cà phê không? Cố Trì lắc đầu, tuổi lớn rồi, uống cà phê tối ngủ không được. Chu Nam Thủy cười rồi thu lại ly cà phê. Tự mình uống hai ly cũng được, dù sao tối nay anh ta cũng phải thức khuya làm việc. Chu Nam Thủy hỏi, lại đợi Giang Thiến Hề à? Cố Trì nói, không, chỉ là đến xem thôi. Giáo sư Cố, chú biết không? Chu Nam Thủy uống một ngụm cà phê, nhướng mày nói, khi còn nhỏ cháu thường xem những bộ phim truyền hình, những bộ phim tình yêu nam nữ, vì một hiểu lầm mà chia tay. Mỗi lần xem những bộ phim như vậy cháu rất sốt ruột, muốn chui vào tivi để giúp họ giải thích, nói với họ rằng, này, hai người thực sự rất yêu nhau đấy, xin hãy kết hôn ngay tại chỗ đi, đừng hành hạ khán giả nữa. Chú hiểu ý cháu chứ? Chu Nam Thủy quay đầu hỏi Cố Trì. Cố Trì quay đầu nhìn anh ta rồi mỉm cười. Chú hiểu, nhưng chú không thể giải thích. Chuyện này có gì mà không thể giải thích? Giọng Chu Nam Thủy có chút gấp gáp. Chú chỉ cần nói thật với chị ấy. Chú đối xử tốt với chị ấy như vậy, lại yêu chị ấy như thế, tại sao không thể giải thích? Tiểu Thủy, cháu nghĩ bây giờ chú là một người đàn ông như thế nào? Cố Trì hỏi. Chu Nam Thủy nhìn anh. Rất tốt, sự nghiệp thành đạt, gọn gàng sạch sẽ, nhìn là thấy đáng tin. Đánh giá thật cao. Cố Trì không nhịn được cười. Chẳng lẽ không phải sao? Phải, cũng không phải. Cố Chỉ nói, nếu chỉ nói về làm bạn, làm thầy, tôi nghĩ đa phần mọi người sẽ chọn chú, nhưng người yêu lại khác. Cố Chỉ cười khổ, chú rất rõ, hiện tại chú không phải là kiểu người Giang Thiến Hề thích. Khi học đại học, chú đã phân tích mọi sở thích của cô ấy đối với đàn ông để cô ấy thích chú. Cô ấy thích những người trẻ tuổi, có thân hình khỏe mạnh. Giang Thiến Hề thích những người cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng lại mang một chút e thẹn. Cô ấy thích đôi tay trắng trẻo mịn màng, thích mái tóc đen mềm mại, thích người bạn đời biết làm nũng với cô ấy. Trong một số việc sẽ dựa dẫm vào cô ấy, thậm chí không thể thiếu cô ấy. Chú thậm chí còn biết làm biểu cảm gì, nói lời gì có thể ngay lập tức thắp lên đam mê và khát vọng của cô ấy. A Thủy, trong mắt chú Giang Thiến Hề là trong suốt. Cô ấy nghĩ gì chú nhìn một cái là biết. Cố Chỉ thở dài, cô ấy yêu Cố Chỉ, nhưng không yêu Cố Chỉ hiện tại. Nhưng chú chính là Cố Chỉ trước đây. Chú kể với chị ấy những gì chú đã trải qua trong những năm chờ đợi chị ấy. Chị ấy chắc chắn sẽ cảm động. Chu Nam Thủy nói liên tục, cô ấy sẽ cảm động và sẽ không ngần ngại quay lại bên tôi. Cố Chỉ khép mắt lại. Chu Nam Thủy ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Với chú thì rất tốt. Cố Chỉ cười khổ, nhưng với Thiến Hề thì không công bằng. Cuộc đời cô ấy là bình minh, vừa mới bắt đầu, còn chú đã là hoàng hôn, chỉ còn lại ánh sáng cuối cùng. Chú không muốn cô ấy vì một lúc cảm động mà phải trả giá cả đời. Cố Chỉ nói, cô gái tươi sáng như vậy, vẫn nên tìm một người mà cô ấy thích. Giáo sư Cố, cháu nghĩ chú nên ích kỷ một chút. Chu Nam Thủy nói, đừng luôn nghĩ cho chị ấy, chú đã rất ích kỷ rồi. Cố Chỉ nhẹ nhàng nói, hiện tại chú thật sự quá tồi tệ. Chú không muốn cô ấy thích chú bây giờ. Cô ấy mãi mãi yêu Cố Chỉ trước đây. Chu Nam Thủy cúi đầu. Anh ta im lặng uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói, trong lòng cháu, giáo sư Cố mãi mãi là người tốt nhất, hoàn hảo nhất, không chút tồi tệ nào. Cố Chỉ quay đầu nhìn anh ta. Chu Nam Thủy nhìn anh mỉm cười. Cháu tin rằng Giang Thiến Hề cũng nghĩ như vậy. Vì giáo sư Cố rất tốt, những ai đã từng trải nghiệm sẽ khó có thể quên. Cố Chỉ nhìn Chu Nam Thủy, dường như nhớ lại Tiểu Nam Thủy thời niên thiếu. Mỗi lần anh đi, Tiểu Nam Thủy luôn nhìn xa xa theo anh, đôi mắt lấp lánh vẻ lưu luyến và không nỡ khiến người ta đau lòng. Giống như một đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà, mong chờ người lớn lần sau sẽ về sớm hơn để gặp mình. Cố Chỉ nhẹ nhàng nói, Nam Thủy, chú chưa bao giờ xin lỗi cháu. Năm đó đột nhiên cắt đứt liên lạc với cháu. Không sao đâu giáo sư Cố. Đối với cháu, chú đã làm đủ nhiều rồi. Chu Nam Thủy cười nhẹ. Cháu chỉ hy vọng chú cũng sống tốt. Sau khi nói xong, anh ta mang theo hai ly cà phê vừa mang lên xe, lại mang theo xuống xe. Cố Chỉ nhìn theo bóng lưng Chu Nam Thủy mỉm cười. Anh rất vui mừng, cậu bé giận dữ, mũi CS ẩy nước mắt ngày nào giờ đã trưởng thành thành một người đàn ông ấm áp và mạnh mẽ như vậy. Chu Nam Thủy quay về văn phòng, thấy phòng ban vẫn sáng đèn, dường như mọi người đã quen với việc làm thêm giờ. Ngay cả Giang Thiến Hề mới đến cũng đã hòa nhập, cô đang chăm chú làm một bản thiết kế trên máy tính. Chu Nam Thủy đi đến bàn của Giang Thiến Hề, gõ nhẹ lên bàn, nhìn cô cùng với ánh mắt mệt mỏi đang ngước lên nhìn anh ta. Anh ra hiệu cho cô theo mình vào văn phòng. Giang Thiến Hề đặt công việc xuống, sau đó đi theo anh ta. Chu Nam Thủy bỏ tay vào túi, cúi đầu nghĩ, cuối cùng cũng có thể làm điều mà lúc nhỏ anh ta luôn muốn làm. Anh ta không quan tâm nam chính có bao nhiêu khổ tâm. Anh ta không thể để họ hiểu lầm nhau nữa. Dù có là lo chuyện bao đồng cũng được, không quan tâm đờ ến ý muốn của chú Cố cũng được. Anh ta vẫn sẽ nói, vẫn sẽ giải quyết hiểu lầm này. anh ta không muốn họ lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Hãy kết hôn ngay tại chỗ. Ồ, không đúng, là tái hôn. Giang Thiến Hề nghe xong Chu Nam Thủy nói, cô ngạc nhiên mở to mắt, sau đó quay người chạy ra khỏi văn phòng, lao xuống dưới công ty nhưng không thấy xe của Cố Trì. Cô lấy điện thoại gọi cho anh, trong khi nghe tiếng tút phút từ điện thoại, cô sốt ruột chạy trên đường, nhìn xung quanh để tìm dấu vết của Cố Trì. Một lúc sau, Cố Trì nghe máy, giọng trầm ấm vang lên trong điện thoại. Alo, Giang Thiến Hề dừng bước, thở mạnh, cô đứng thẳng người, nắm chặt điện thoại hét lớn. Cố Trì, cho anh 10 phút, nhanh chóng xuất hiện trước mặt em, nếu không đừng bao giờ gặp em nữa. Cố Trì nghe tiếng Giang Thiến Hề giận dữ trong điện thoại, không nhịn được cười, anh nhớ lại những lần họ cãi nhau khi mới yêu. Đôi khi vì không đồng ý chỗ hẹn hò, đôi khi vì anh nói chuyện với các cô gái khác, và có khi vì anh không nhận ra hôm nay cô đẹp đặc biệt. Mỗi lần không vui ra về, anh không quá để tâm, vẫn tiếp tục học hành, ăn uống bình thường, trong khi cô sẽ ở ký túc xá suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ càng tức giận, rồi không kìm được gọi điện cho anh, bảo anh mau đến. Thực ra anh biết, cô nói nếu anh không đến trong thời gian quy định thì đừng tìm cô nữa. Nhưng thực sự là cô nhớ anh, muốn anh nhanh chóng đến. Nhưng có một lần, tiếng cô hét qua điện thoại quá lớn, các bạn cùng phòng của anh nghe thấy. Sau khi anh gác máy, họ tụ lại nói, Tiểu Cố, cậu thế này không ổn, bị bạn gái bắt nạt chết cứng rồi. Chiều cô ấy quá, dám nói chuyện với bạn trai như thế. Đúng vậy, cô ấy giữ như vậy, chỉ có cậu nhịn được thôi. Tiểu Cố, yêu đương không thể cứ nhượng bộ bạn gái mãi, để cô ấy quen thói thì sau này cậu khó mà lấy lại uy thế đàn ông. Cậu cứ không đi xem cô ấy thế nào, chẳng lẽ thật sự chia tay với cậu à? Đúng vậy, không được đi, đàn ông phải sống có tự trọng. Cố Trì vừa cầm áo khoác lên đã bị bạn cùng phòng giành lấy. Ba người bạn đều lớn hơn anh, thường coi anh như em trai mà chăm sóc, lần này cũng muốn làm anh lớn bảo vệ em nhỏ. Không thể để cậu em bị bạn gái bắt nạt mãi. Cố Trì khó xử nhìn ba người bạn. Họ chặn đường anh, nghe lời anh em đi, cứ để mặc cô ấy, xem cô ấy làm gì được cậu. Cố Trì bị thuyết phục, cũng muốn thử xem không đi sẽ thế nào, liền ngồi xuống tiếp tục viết luận văn tốt nghiệp. Anh vừa viết vừa nhìn điện thoại, thấy thời gian Giang Thiến Hề quy định sắp đến, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Cố Trì ngồi không yên, mắt nhìn màn hình nhưng đầu óc trống rỗng. Lại 10 phút nữa trôi qua, điện thoại vẫn im lặng. Anh đứng lên, tay với lấy áo khoác. Một bạn cùng phòng hỏi, Tiểu Cố, làm gì vậy? Cố Trì ngượng ngùng cười, không có gì, thêm 10 phút nữa, vẫn không có cuộc gọi đến. Cố Trì đứng lên, vớ lấy áo khoác nói, ôi, đàn ông đại trượng phu, không thèm chấp nhặt với cô ấy gọi thì mình đi thôi, cũng không xa lắm. Tiểu Cố, cậu thế này, cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Bạn cùng phòng không nhịn được thở dài, không thể dạy bảo được. Không ngóc thì không ngóc, nằm cũng tốt mà, Cố Trì ngượng ngùng nói. Cả phòng cười ầm lên, Cố Tiểu Trì có bạn gái rồi quả nhiên khác, dám nói chuyện bậy bạ rồi. Ý mình không phải thế, Cố Trì xấu hổ nói. Bọn anh hiểu mà, nhưng Tiểu Cố này, anh em nói cho cậu, chuyện gì cũng có thể lười, nhưng chuyện này đàn ông không được lười. Đúng vậy, chỉ nằm sao được. Cố Trì mặt đỏ bừng, anh nhanh chóng thay quần áo ra ngoài, mặt đỏ bước nhanh ra cửa phòng, vừa mở cửa, đã thấy Giang Thiến Hề xông vào, cô nhanh chóng khóa cửa, TH ở dốc nói, hú hồn, suýt bị bắt, những chàng trai trong phòng hoảng hốt, vội tìm quần áo, mặc quần, giấu đồ không tiện cho con gái thấy, sao em lại chạy vào phòng con trai thế? Cố Trì ngạc nhiên hỏi, ai bảo anh không đến tìm em? Giang Thiến Hề nói như lẽ đương nhiên. Cô nhìn cảnh hỗn loạn sau lưng liền xin lỗi. Xin lỗi nhé, đã làm phiền. Trong tầm nhìn toàn các chàng trai mặc quần đùi. Cố Trì vội đưa tay che mắt cô lại. Giang Thiến Hề mặc đầm không tay bị anh kéo vào lòng. Mặt đỏ ửng, đừng nhìn lung tung. Cố Trì nói, không nhìn, không nhìn. Giang Thiến Hề nhón chân thì thầm vào tai anh. Họ không trắng bằng anh. Anh vẫn đẹp hơn. Cố Trì vừa giận vừa ngọt ngào. Anh không biết nói gì. Lại không nhịn được đưa tay gõ đầu cô. Không được nhìn. Những chàng trai trong phòng mặc đồ xong. Họ nhìn Giang Thiến Hề. Cảm thấy cô gái này thực sự rất xinh đẹp. Nhỏ nhắn trong lòng Cố Trì. Tóc nhuộm màu vàng ấm khiến da cô càng trắng trẻo. Ánh mắt trong trẻo linh động. Trông rất duyên dáng đáng yêu. Không hề giống cô gái đáng sợ hét qua điện thoại. Vẻ ngoài như thế này nếu ở trường kỹ thuật của họ cũng thuộc dạng nhất nhì. Không lạ gì Cố Trì coi cô như báu vật. Anh cả trong phòng dọn chỗ ngồi mời Giang Thiến Hề. Nào, ngồi đây. Lần đầu tiên phòng bọn tôi có con gái đến. Giang Thiến Hề cười. Cảm ơn. Hai người nói chuyện đi. Bọn tôi ra ngoài ăn tối đây. Tiểu Cố, đừng giận dỗi nữa. Đúng vậy, bạn gái phải dỗ dành. Bạn gái xinh thế này, đúng là không biết quý trọng. Cố Trì nhìn các bạn cùng phòng lần lượt ra ngoài, thấy họ bảo vệ anh, giờ lại phản bội, thật không nói nên lời. Cố Trì mím môi, anh nhìn cánh cửa đóng lại. Không ai ở lại giúp anh giải thích. Anh quay đầu nhìn Giang Thiến Hề. Thấy cô nhướng mày, mặt nói, anh chết chắc rồi, lọt vào tay em rồi, mà lùi lại hai bước. Anh hỏi, hay là, chúng mình cũng đi ăn tối nhé? Không ăn, ăn sữa chua không? Cố Trì lấy từ tủ một hộp sữa chua đưa cho cô. Không ăn, Cố Trì cũng tức giận. Anh mạnh tay đặt sữa chua lên bàn. Vậy em muốn làm gì? Giang Thiến Hề cười khẩy. Cô bất ngờ nhảy tới, ôm lấy anh, vừa vuốt vừa nhéo vừa cù. Không ngờ, em bảo anh đến mà anh không đến. Đừng làm loạn, đừng làm loạn. Cố Trì sợ nhột, bị cô cù không trốn được. Cuối cùng bị vấp mà ngã xuống giường đơn trong phòng. Cố Trì vội nắm tay Giang Thiến Hề, lo lắng nói, mau dậy, không dậy, em mau dậy. Cố Trì hơi gắt, giọng cũng trở nên nghiêm khắc. Giang Thiến Hề thấy anh khó chịu, cô không dám đùa nữa. Từ giường ngồi dậy đứng sang bên, trong lòng có chút buồn. Cô chủ động gần gũi, anh lại có vẻ không thích. Giang Thiến Hề nghĩ vậy, mắt đỏ lên, tức giận quay đầu không nói gì. Thấy Cố Trì kéo tay, cô giật mạnh tay ra, quay đầu đi lau nước mắt. Cố Trì lại kéo tay cô, lôi vào trong phòng. Rồi ho khẽ, sau đó chỉ vào giường đơn nói, chơi ở đây, cái gì? Giang Thiến Hề giận dữ, không hiểu ý anh, đây mới là giường của anh cả bẩn, mấy tháng rồi chưa thay ga. Cố Trì chỉ vào giường dưới sạch sẽ, mỗi tuần thay một lần của mình, em muốn chơi thì chơi trên giường anh. Nói xong thấy Giang Thiến Hề đỏ mặt, anh cũng đỏ mặt, nói lắp bắp. Anh không có ý đó. Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì ngại ngùng. Không nhịn được cười. Cô kéo anh nằm xuống. Đè lên nói. Anh đúng là có ý đó. Không phải. Anh có. Được rồi. Cô đã nói vậy. Dù không có cũng là có. Giang Thiến Hề hài lòng. Tiếp tục đòi hỏi. Anh hôn em đi. Nhanh lên. Cố Trì nhắm mắt lại. Mặt đỏ lên từ từ hôn cô gái trước mặt. Sự ngọt ngào từ đôi môi lan tỏa vào tim anh, khiến linh hồn anh run rẩy. Trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai người ôm chặt lấy nhau. Quạt trần trên trần ký túc xá kêu ù ù, làm màn chống muỗi bay lên. Sách vở trên bàn lật từng trang, xoàn xoạt. Cố Trì ôm chặt cô gái trong lòng, cảm thấy mình như sắp chết chìm trong nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng này. Trong cái nóng của mùa hè, anh cứ thế bị cô gái đó đè lên giường mình mà hôn đi hôn lại. Cô nhẹ nhàng hôn anh, ngọt ngào nũng nịu bên tai, nói rằng sau này sẽ không hung dữ với anh nữa, nói rằng vì sợ mất anh, vì nhớ anh quá, muốn nhanh chóng gặp anh, nhanh chóng hôn anh, ôm anh. Cô nói, Cố Trì, em yêu anh nhiều lắm. Cố Trì nghe cô nói, cảm nhận được sự vuốt ve từ bàn tay mềm mại, cảm thấy mình gần như tan chảy trong mùa hè nóng nực và ồn ào đó. Không, không phải gần như, mà là đã tan chảy rồi. Tan chảy thành nước trong tay cô, thành bùn trong tay cô, để cô muốn nặn thành hình gì thì nặn. Bầu trời đêm đen tối bị thắp sáng bởi hàng vạn ngọn đèn. Bên đường xe cộ không ngừng lưu thông, một chiếc ô tô màu đen đậu bên lề. Người đàn ông trung niên trong xe ngồi thẫn thờ trên ghế lái, dường như đang nghĩ về điều gì đó, khóe miệng hé lên một nụ cười chứa đựng sự hoài niệm và chút đắng cay. Điện thoại trong xe liên tục sáng rồi tắt, rồi lại sáng rồi tắt. Anh dường như đang do dự, cuối cùng vẫn nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia đau buồn hỏi, Cố Trì, anh thực sự không đến tìm em nữa sao? Cố Trì ngay lập tức mắt đỏ hoe, khẽ nói, đến, anh sẽ đến, làm sao anh có thể không đến tìm em? Anh đã tìm em suốt 21 năm, khi cuối cùng biết được em ở đâu, làm sao có thể không đến tìm em? Nếu anh có cánh, anh sẽ bay đến bên em ngay lập tức. Cố Trì cúp máy, bảo tài xế quay đầu xe. Chiếc ô tô lướt đi trong đêm tối không ngừng. Qua vài khúc cua, anh cuối cùng cũng nhìn thấy Giang Thiến Hề đứng bên đường. Đèn xe chiếu vào Giang Thiến Hề. Cô khẽ nheo mắt, đi tới gần. Anh mở cửa xe bước xuống, đứng bên cạnh xe, căng thẳng nắm chặt tay, nhìn cô sâu lắng. Nhìn cô bước tới gần anh như trong ký ức, Giang Thiến Hề đứng trước mặt anh. Cô ngẩng đầu lên hỏi, anh không có vợ sao? Không có, Cố Trì nói, vậy tại sao anh nói có? Anh chưa từng nói anh có. Anh khiến em hiểu lầm là anh có. Đúng vậy, tại sao? Lúc này, Cố Trì không trả lời. Giang Thiến Hề nhắm mắt lại. Cô cố kìm nén cơn giận, hỏi nhẹ nhàng, cố ý làm em hiểu lầm, là không muốn quay lại với em sao? Đúng vậy, Cố Trì ngẩng lên nhìn cô. Anh không muốn quay lại với em. Tại sao? Giang Thiến Hề tức giận hỏi. Chỉ là cảm thấy chúng ta bây giờ không hợp nữa. Cố Trì bình tĩnh trả lời. Chỗ nào không hợp? Tất cả. Giang Thiến Hề cười nhạo. Sao? Bây giờ anh thành đạt rồi, nổi tiếng rồi, không coi trọng em nữa sao? Nếu em nói vậy thì anh phải hỏi em rồi. Cố Trì trong mắt cũng mang theo chút không vui. Ngày em trở về, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em nghĩ gì? Chẳng nghĩ gì cả. Giang Thiến Hề nói. Nói dối. Em nghĩ người đàn ông này là ai? Sao trông già thế? Em thậm chí còn có chút sợ anh. Đúng không? Không có. Chỉ là thấy có chút xa lạ. Sau đó khi em nghĩ rằng anh có vợ, em nghĩ gì? Còn nghĩ gì được? Tất nhiên là tức giận rồi. Rồi sao nữa? Em cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm phải không? Em thấy anh có vợ thì tốt rồi. Nếu không không biết phải tiếp tục thế nào. Đúng không? Giang Thiến Hề có chút chột dạ, lại có chút ấm ức. Em không có. Em có. Cố Trì nhìn cô nói. Anh nói em nghĩ là em nghĩ à? Anh là run trong bụng em sao? Giang Thiến Hề tức giận nói. Cố Trì cười nhẹ. Có lẽ là vậy. Em không muốn nói chuyện vớ vẩn với anh nữa. Em chỉ hỏi anh còn thích em không? Giang Thiến Hề lo lắng hỏi. Câu hỏi này, đáng lẽ em nên trả lời anh. Cố Trì nói. Em, Giang Thiến Hề vừa định trả lời, Cố Trì đã ngăn lại. Giang Thiến Hề, anh hy vọng em suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Em biết mà, anh chỉ làm những bài thi đạt điểm trọn vẹn, cũng chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn. Nếu tình yêu của em dành cho anh chỉ là sự cảm động nhất thời và phụ thuộc, thì rất tiếc, anh không chấp nhận, anh thật khó chiều. Lúc anh 20 tuổi cũng không khó theo đuổi như vậy. Giang Thiến Hề tức giận dậm chân, ngốc nghếch, bài thi tình yêu khi 20 tuổi là anh nắm tay em làm từng câu. Mà bây giờ, ngay cả anh cũng không làm được bài thi này, sao có thể chỉ bảo em? Giang Thiến Hề và Cố Trì cãi nhau không vui. Giang Thiến Hề thật sự rất buồn bực, cảm thấy giữa cô và Cố Trì đã không còn trở ngại gì nữa. Kết quả là trở ngại lớn nhất lại chính là Cố Trì. Người đàn ông này thực sự từ chối quay lại với cô. Không chỉ từ chối, mà còn từ chối rất triệt để. Hoàn toàn phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh. Cô tức đến nỗi quên cả hỏi anh con trai anh từ đâu mà có. Cái gì mà tình yêu trọn vẹn, tình cảm của cô dành cho anh dù không đạt trọn vẹn, nhưng cũng phải được 90 điểm chứ. Yêu cầu cao như vậy, cô tức đến nỗi cả đêm không ngủ được. Chu Nam Thủy đi qua bàn làm việc của Giang Thiến Hề trên đường đi làm. Anh ta gõ nhẹ lên bàn cô, thấy cô tỉnh dậy mới nói. Này, dù chị có là người có quan hệ thì cũng không thể ngủ trong giờ làm việc chứ. Xin lỗi, Giang Thiến Hề chậm rãi ngồi dậy, thấy chỗ làm việc xung quanh đã có người ngồi đầy, mọi người đã bắt đầu làm việc. Cô vội xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Tối qua không ngủ ngon à, nhìn quầng thâm mắt kìa. Chu Nam Thủy nhìn cô với ánh mắt mang chút thương cảm. Đi rửa mặt rồi vào văn phòng của tôi. Chu Nam Thủy nhìn dáng vẻ uể oải của Giang Thiến Hề. Anh ta không kìm được hỏi, hai người vẫn chưa quay lại à? Sao cậu lắm chuyện thế? Giang Thiến Hề không nhịn được nói, tôi lo cho chú Cố mà. Chu Nam Thủy nói, Giang Thiến Hề mặt tối sầm lại nhìn anh ta. Chú Cố của cậu từ chối tôi, nói rằng tôi và anh ấy không hợp. Chu Nam Thủy nhướng mày rồi liếc nhìn cô một cái, nói thật, nếu không có mối quan hệ từ trước, tình trạng của hai người hiện tại thực sự không hợp. Không chỉ là vấn đề tuổi tác, mà còn là địa vị xã hội, tầm nhìn và quan điểm sống đều có khác biệt. Hai người mà vì cảm xúc nhất thời mà đến với nhau, rồi xảy ra đủ loại mâu thuẫn, cuối cùng hối hận, chắc chắn sẽ rất khó coi. Ngay cả tình cảm tốt đẹp ban đầu cũng sẽ thay đổi. Chú Cố cẩn thận cũng đúng thôi. Tôi thấy anh ấy chỉ lo xa quá. Có vấn đề gì đâu. Tôi sau này đều nhường anh ấy chẳng phải được sao. Giang Thiến Hề nói. Chị xem, suy nghĩ của chị đã sai rồi. Một người có thể vô hạn mà nhường nhịn người khác suốt đời sao? Chu Nam Thủy nói. Đó không phải là tình yêu. Đó là trả ơn. Là nịnh nọt, người như chú Cố, sao có thể muốn điều đó từ chị? Chú ấy chỉ mong chị hạnh phúc thôi. Giang Thiến Hề ủ rũ, trông như hết sức lực. Chu Nam Thủy nhìn cô một cái, lại nói, thực ra bây giờ chị muốn quay lại chú Cố, vẫn là vì chú Cố bảo dưỡng tốt, giống như bố tôi. À không, người đàn ông đó, ông ta cũng đi tìm mẹ tôi. Nhưng khi thấy mẹ tôi tái hôn sinh hai đứa con, già đi không còn nhận ra, ông ta quay đầu đi ngay, còn nói gì đến tình cảm nữa. Đúng rồi, Chu Nam Thủy vẻ mặt tò mò hỏi, nếu chú Cố béo lên như xếp Trần, chị còn lưu luyến chú ấy không? Giang Thiến Hề nghe anh ta hỏi, nghĩ một lúc, vừa mở miệng định trả lời, Chu Nam Thủy lại giơ tay, tôi không muốn nghe câu trả lời. Không muốn nghe câu trả lời thì cậu hỏi tôi làm gì? Nếu chị nói không, tôi sẽ nghĩ chị lạnh lùng. Nếu chị nói có, tôi sẽ nghĩ chị giả dối. Nên không cần thiết mà cậu còn hỏi. Thật vô vị, Giang Thiến Hề tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái. Rồi cầm lấy tài liệu anh ta đưa đi ra ngoài. Chu Nam Thủy xoa xoa cằm, chậc một tiếng, thật dữ rồi. Sao chú Cố khi còn trẻ lại thích kiểu này nhỉ? Giang Thiến Hề trở về chỗ ngồi, vẫn không thể bình tĩnh. Câu hỏi của Chu Nam Thủy thực sự rất khó chịu, như thể nghi ngờ cô là người nông cạn, nhưng cô lại phải suy nghĩ theo giả thiết của anh ta. Nếu Cố Trì béo như xếp Trần thì sao? Đúng lúc đó, Trần Hải với khuôn mặt mập mạp tới mức các nét đều tụ lại với nhau. Bước tới hỏi cô, Giang Thiến Hề, sao rồi, đã quen chưa? Rất tốt, rất tốt. Giang Thiến Hề vội nói, có gì không quen thì cứ nói với tôi nhé. Trần Hải cười híp mắt nói, được rồi, được rồi. Giang Thiến Hề nhìn Trần Hải với cái bụng to và tóc bắt đầu hói. Anh ta trong văn phòng trêu đùa với mấy cô gái xinh đẹp một lúc rồi lại quay qua cô. Này, tôi đã nói với mấy bạn ở thành phố B về chuyện của cậu. Mọi người muốn tổ chức một buổi họp mặt. Tối nay cậu có rảnh không? Cùng đi nhé. Giang Thiến Hề ban đầu định từ chối. Nhưng khi nhìn khuôn mặt mập mạp của Trần Hải, không biết vì sao lại đồng ý. Được thôi. Trần Hải thấy Giang Thiến Hề đồng ý thì vui vẻ rời đi. Giang Thiến Hề im lặng cắn ngón tay cái, nghĩ rằng nếu cố trì mà trở nên béo như Trần Hải thì thật sự không thể chấp nhận được. Không đúng, không đúng, phải tiếp xúc rồi mới biết. Vẻ đẹp bên trong cũng rất quan trọng. Giang Thiến Hề quay đầu nhìn về phía văn phòng của Chu Nam Thủy. Thấy anh ta đang nén cười nhìn cô. Giang Thiến Hề giơ nắm đấm về phía anh ta. Thằng nhóc thối, lấy ai ra làm ví dụ không được. Thật là đáng ghét. Sau giờ làm, Giang Thiến Hề ngồi lên xe của Trần Hải tới nhà hàng đã đặt trước. Trong phòng ăn sang trọng đã có 5 bạn học ngồi. Có nam có nữ, Giang Thiến Hề không quen ai nhiều. Hầu hết là vì lý do chào đón cô trở về mà tụ họp. Mọi người ngồi xuống. Bầu không khí trở nên sôi động. Họ nói chuyện về những kỷ niệm thời đại học, công việc hiện tại, nhiều hơn nữa là nói về gia đình, con cái, thậm chí cả nơi con cái học lớp năng khiếu. Một bữa ăn diễn ra vui vẻ. Trong lúc uống rượu, Giang Thiến Hề uống nhiều. Cô nhìn chằm chằm Trần Hải, tưởng tượng anh ta là Cố Trì. Trần Hải là bạn thanh mai trúc mã. Trần Hải đã chờ đợi cô 21 năm. Trần Hải nói với cô, Giang Thiến Hề, cuối cùng em đã trở về. Những năm qua, anh luôn nghĩ, có lẽ khi trời sáng, em sẽ về. Giang Thiến Hề bỗng thấy buồn bã. Cô uống một ly rượu đầy ắp, để vị cay nồng chống lại nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Các bạn học thấy Giang Thiến Hề uống được, lại càng uống hăng hái hơn. Kết thúc bữa ăn, Giang Thiến Hề gần như không thể đi lại được. Trần Hải đỡ cô, dìu cô ra khỏi nhà hàng. Giang Thiến Hề nói những lời lảm nhảm. Trần Hải, anh cũng khá đấy, giảm cân đi, giảm cân là được. Vì tôi, anh có thể giảm cân không? Giang Thiến Hề kéo tay Trần Hải hỏi. Trần Hải không hiểu chuyện gì, nhưng không muốn cãi nhau với người say. Giảm, giảm, giảm. Vì em, anh sẽ giảm cân. Anh xem anh, ngày xưa ít nhất cũng là người mẫu. Giờ thì béo quá, béo quá. Thế này không ổn. Tôi béo thì ăn của nhà cô chắc. Trần Hải không vui. Giang Thiến Hề cả tối cứ chê anh ta béo. Vợ anh ta còn chưa chê nữa. Giang Thiến Hề lảo đảo đứng ở cửa nhà hàng. Trần Hải đang gọi điện thoại cho tài xế. Hai người một người đỡ một người dựa. Nhìn khá thân mật, Cố Trì bước xuống từ xe. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh lạnh lùng. Bước tới, kéo Giang Thiến Hề lại. Trần Hải vẫn đỡ Giang Thiến Hề. Thấy có người cướp, liền giữ chặt tay cô. Này, này, anh là ai? Người giám hộ của cô ấy. Cố Trì nói rồi kéo mạnh. Kéo Giang Thiến Hề vào lòng mình. Người giám hộ, Giang Thiến Hề, Giang Thiến Hề. Anh ta là ai? Giang Thiến Hề say rượu, ngẩng đầu nhìn rồi cười. Chồng cũ của tôi, hu hu hu, sao lại là chồng cũ chứ? Cố Trì, em thích anh lắm, anh đừng bỏ rơi em. Giang Thiến Hề ôm chặt Cố Trì khóc nức nở. Trần Hải nhận ra hai người có chuyện tình cảm phức tạp, nên vội vàng bỏ đi. Cố Trì đỡ Giang Thiến Hề lên xe. Giang Thiến Hề như bạch tuộc. Ôm chặt lấy anh, tay bắt đầu sờ ét không ạng khắp nơi. Cố Trì nắm chặt tay cô. Đừng làm loạn, Cố Trì, Cố Trì, Anh đừng giận em không chê anh già. Thật đấy, hôm nay em đã suy nghĩ cả ngày. Vừa nãy em đã nghĩ thông suốt rồi. Dù anh có trở nên như Trần Hải, em cũng thích anh. Em không nông cạn, chỉ nhìn vẻ bề ngoài đâu. Em có trái tim, em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Em cảm nhận được. Giang Thiến Hề mở to đôi mắt đẹp, nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp. Anh không nghĩ em nông cạn. Cố Trì xoa đầu cô, là anh không đủ tốt. Anh tốt mà, anh thật sự tốt. Trên thế giới này không ai tốt hơn anh. Giang Thiến Hề vừa nói vừa rút tay ra, ôm cổ anh là người tốt nhất. Ai có thể tốt hơn anh chứ? Giang Thiến Hề lẩm bẩm câu này mãi, rồi ngủ thiếp đi trong lòng Cố Trì. Cố Trì cúi đầu nhìn cô, làn da mịn màng, trắng hồng, dáng vẻ khi ngủ như công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp và rực rỡ, khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn hôn cô. Cố Trì giơ tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cô. Anh từng yêu cô biết bao, giờ lại khao khát hôn cô biết bao. Cố Trì biết mình gần như đã đầu hàng. Khi đó anh để Giang Thiến Hề hiểu lầm mình đã có vợ, là để dựng lên một bức tường lửa giữa hai người, để cô không thể cứ thế xông tới anh. Khi cô làm vậy, anh hầu như không có chút sức lực nào để chống cự. Giờ bức tường lửa đã sụp đổ, anh dường như chỉ có thể đầu hàng. Nhưng anh thật sự không thể. Cuộc đời anh như hoàng hôn, chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng. Còn cô lại là mặt trời giữa trưa, đầy sức sống, rực rỡ vô cùng. Cách chương.